Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, nhiệm vụ hoàn thành. Lại đột phá, nhanh, chạy mau. Ác ma này, đó là cái ác ma. Thiên Sương trong rừng rậm du một mảnh hồ nước bên ngoài. Hai cái ở ngực đeo người một cái huyết kiếm văn chương nam tử hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ toàn thân đẫm máu. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ không dám đối mặt ác ma kia đồng dạng thiếu niên. Cái kia quỷ dị tốc độ, cái kia lôi đình đồng dạng nhanh chóng xuất kiếm. Cái kia từng đạo máu đỏ tươi mũi tên, đều để bọn hắn buông xuống thân là địa đan cường giả tôn nghiêm. Bối rối bỏ chạy, sợ bị thiếu niên đuổi kịp. Vù vù, chấm ngoặc kép, âm thanh xé gió đánh tới. Tại hai người quay đầu nhìn về sau lưng lúc, một đạo hắc ảnh lướt đến trước người bọn họ. Tại bọn họ chưa từng phát giác tình huống dưới, hàn mang chợt hiện, còn như lôi đình buông xuống giống như nhanh chóng, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của bọn hắn. Hắc ảnh dừng lại, dừng ở hai người sau lưng. Đây là một thiếu niên người. Hắn không tiếp tục nhìn sau lưng định trụ hai người liếc một chút. Nện bước bình thản tốc độ, hướng về bên hồ đi đến. Một đường lên, còn nằm mấy cái bộ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể phía trước, đều vẩy xuống lấy một đoàn huyết dịch. Thiếu niên khóe môi nhếch lên một vệt khát máu độ cong. Lạnh nhạt nói, ta nói qua, một cái đều chạy không thoát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo thiếu năm thoại âm rơi xuống. Cái kia giống như bị điểm huyệt đóng chặt ở hai người cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Bọn họ chí tử đều không kịp phản ứng. Dần dần lỗ trống ánh mắt như cũ lưu lại một tia may mắn. Tựa hồ tại may mắn bọn họ tránh thoát truy kích. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Ngụy Liên Thăng. Địa đan trung kỳ, thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm. Phi tuyết đan một cái. Tam phẩm hạ cấp đan dược. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Vạn Thịnh. Địa đan tiền kỳ, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm. 100 lượng bạc, vừa đi vừa nghe hệ thống nhắc nhở. Tần Sương trong mắt sát lục chi ý cuối cùng hạ thấp. Ngổn ngang lộn xộn ngược lại thi thể. Hắn không có nửa điểm lòng thương hại. Những người này, đều là đáng chết thế hệ. Lại nhiều 30.000 kinh nghiệm. Cách thăng cấp, cũng chỉ có mấy trăm điểm. Lần này đi ra, thật đúng là đi ra đúng. Không chỉ có thực lực tăng lên tới địa đan cảnh. Thực tâm thảo, cũng tìm được, nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên kinh nghiệm, chỉ không kém mấy trăm điểm liền có thể lại đột phá trước mắt cảnh giới. Đạt tới địa đan trung kỳ, Tần Sương rất là hưng phấn, hai lần đại khai sát giới, vì hắn mang đến lượng lớn kinh nghiệm khen thưởng. Không chỉ có như thế, còn chiếm được lôi đình tam kiếm bộ này lấy tốc độ tăng trưởng kiếm pháp. Có thể nói là thu hoạch lớn, có trận chiến đấu này. Tần Sương cũng đối thực lực của mình có đại khái nhận biết. Địa đan trung kỳ, căn bản cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Một khi vận dụng lăng ba vi bộ, Tần Sương tốc độ đem đạt tới mức cực hạn. Hắn thấy, liền xem như hiện tại đối mặt địa đan hậu kỳ cường giả. Chính mình cũng cần phải có lực đánh một trận. Duy nhất làm cho Tần Sương kiêng kỵ, chỉ sợ cũng chỉ thiên đan cường giả. Cái kia nhóm cường giả cũng không phải địa đan cảnh có thể sánh được. Mà lại, theo một trận chiến này bên trong, Tần Sương cũng minh bạch võ học tầm quan trọng. Vây công huyết kiếm của bọn họ đoàn thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng học tập võ học lại có chút hạ cấp. Cho dù là người mạnh nhất kia trung niên nhân, cũng bất quá mới học qua một bộ hoàng cấp cao cấp võ học. Liền huyền cấp võ học đều không có. Kém như vậy cách, như thế nào cùng có trưởng khống mấy bộ võ học cao thâm Tần Sương đấu. Đáng tiếc, vẫn là không có tìm tới một cái đáng giá ta thôn phệ ra hỏa. Một trận chiến này, Tần Sương vẫn không có vận dụng Bắc Minh thần công. Địa đan trung kỳ, vẻn vẹn cao hơn chính mình một cái cấp bậc. Không đáng hắn vận dụng bộ này nghịch thiên công pháp. Bắc Minh thần công chính là át chủ bài bên trong át chủ bài. Vượt cấp giết người không còn gì tốt hơn. Lấy trước mắt hắn đẳng cấp, cho dù là gặp phải thiên đan tiền kỳ cường giả, chỉ muốn đối phương lộ ra một chút sơ hở, hắn liền có thể đem thôn phệ. Tại bên trong vùng rừng rậm này, ai cũng không biết đằng sau gặp được dạng gì nguy hiểm. Giữ lấy một tay át chủ bài. Cuối cùng đối với mình, cùng Lý Phỉ Nhi đều có chỗ tốt. Phỉ Nhi tỷ, đem thực tâm thảo lấy xuống đi. Nhìn qua chính ngốc trệ mà nhìn mình Lý Phỉ Nhi. Tần Sương cười cười, quét qua trước đó che lấp. Nụ cười này, như ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống băng lãnh trên thân thể. Khiến người ta không tự chủ muốn lười biếng thân. Ngâm một tiếng, a, khác, không được qua đây. Đột nhiên ở giữa, Lý Phỉ Nhi quát to một tiếng. Nàng dường như không biết Tần Sương một dạng, quét ngang bắt tay vào làm. Cước bộ càng không ngừng lui lại lấy. A, chấm ngoặc kép, lui lại trên đường. Lý Phỉ Nhi dưới chân dẫm lên một khối cứng rắn hòn đá. Thân hình nhất thời đánh một cái lảo đảo. Mắt thấy là phải ngã xuống. Là ta, Phỉ Nhi tỷ. Tần Sương thấy rõ ràng. Tại Lý Phỉ Nhi sắp ngã xuống nháy mắt. Hắn vững vàng ôm lấy nữ hài thân thể mềm mại. Nhẹ nói nói. Tần Sương, là ngươi. A, tay của ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Phỉ Nhi cái kia tan rã ánh mắt rốt cục tập trung. Nàng nhận rõ vẻn vẹn cách chính mình mấy tấc gương mặt người thân phận. Từ vừa nói nói đồng thời, nàng bỗng nhiên cảm giác được trên ngực của chính mình tựa hồ đè ép thứ gì. Cúi đầu xem xét, nguyên bản dọa đến trắng bệch khuôn mặt nhất thời biến đến như táo đỏ đồng dạng. Thét to, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Sương lúc này cũng chú ý tới. Đem đối phương kéo về sau, vội vàng buông ra, lại còn lui về phía sau hai bộ, lúng túng nhìn qua Lý Phỉ Nhi, nhất thời tình thế cấp bách, không có chú ý, hy vọng Phỉ Nhi tỷ thứ lỗi. Ta nói làm sao như thế mềm, nguyên lai là, xấu hổ giận dữ dị thường Lý Phỉ Nhi thấy thế, cũng không tiện trách cứ Tần Sương, nếu không phải Tần Sương ôm lấy nàng, chỉ sợ nàng sớm đã ngã trên mặt đất. Không nói chịu hay không chịu thương tổn. Chỉ là lấy Tần Sương vừa mới góc độ. 100% lại có thể nhìn đến chính mình dưới váy xuân quang. Thời khắc này Lý Phỉ Nhi không biết là cần phải vì không có xuân quang bại lộ mà may mắn đâu. Vẫn là phải bị Tần Sương sờ soạng bộ ngực mà nổi giận. Được rồi, sự kiện này, chúng ta liền xem như chưa từng xảy ra đi. Không khí ngột ngạt nương theo lấy trầm mặc. Một lúc sau, Lý Phỉ Nhi mới sâu kín thở dài một hơi, cảnh cáo giống như nói, nhất định, nhất định, Tần Sương liền vội vàng gật đầu, loại đãi ngộ này, hắn cũng không muốn tới, hắn nhìn như 17-18 tuổi bề ngoài dưới, thế nhưng là ẩn giấu đi một bộ sống hai đời linh hồn, hắn thật sợ một cái khống chế không nổi, tố một chút có vì nhân đạo sự tình, cái này, là phần của ngươi. Một cái hộp ngọc đưa tới bên cạnh mình. Chẳng biết lúc nào, Lý Phỉ Nhi đã ngắt lấy tốt tìm kiếm đã lâu thực tâm thảo. Ân, đa tạ. Tần Sương tay tại tiếp nhận hộp ngọc lúc hơi có chút run rẩy. Cái này bên trong chứa đồ vật, thế nhưng là phụ thân cây cỏ cứu mạng a. Người muốn đi rồi sao? Tựa hồ nhìn ra Tần Sương lo lắng thần sắc, Lý Phỉ Nhi nhẹ giọng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Sương, chấm ngoặc kép, không có trả lời. Lý Phỉ Nhi nhìn lấy ngây người thiếu niên, thon thon tay ngọc duỗi ra, lôi kéo thiếu niên tay áo, hỏi, a a, không có việc gì, cũng là muốn một ít chuyện. Tần Sương lấy lại tinh thần, cười đáp lại, hắn lúc này khóe môi nhếch lên cười, mặc cho ai nấy đều thấy được đến là một loại nguồn gốc từ nội tâm vui sướng nụ cười. Tại tiếp nhận thực tâm thảo trong tích tắc, hệ thống nhắc nhở liền truyền vào trong đầu của hắn. Liên tiếp nhắc nhở, để hắn giờ phút này nội tâm phấn khởi vô cùng. Nụ cười, tự nhiên không còn che giấu chảy lộ ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp E nhiệm vụ tìm kiếm thực tâm thảo. Thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, 25% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Đoạn hồn kiếm một thanh, huyền cấp thượng đẳng. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, lần đầu hoàn thành cấp E nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, chứa đựng vòng tay một cái, huyền cấp hạ đẳng, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 14,